Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, khoảng cách thành công càng gần áp lực càng lớn. Manchester City tại sân khách nhẹ nhõm đánh bại Real Madrid, tất cả mọi người cho là nên là nhẹ nhõm. Bởi vì Manchester City dựa vào vinh quang một người liền làm xong Manchester City. Còn lại cầu thủ thừa nhận áp lực cũng không lớn, bởi vì rất nhanh liền lấy được dẫn trước. Quyền chủ động từ đầu đến cuối đều tại Manchester City trong lòng bàn tay. Cho nên bọn hắn cầu thủ ở trong trận đấu cũng không cần hao phí quá nhiều vô dụng thể lực. Manchester báo chiều thậm chí trêu chọc nói, còn lại Manchester City cầu thủ ở trong trận đấu khả năng còn không có bọn hắn thừa đi máy bay bôn. Ba qua lại vất vả đâu. Còn Ibrahimovic, hắn chỉ đá 15 phút tranh tài. Thể năng cùng tinh lực thì càng không thành vấn đề. Dưới tình huống như vậy, Manchester City về tới Manchester, chuẩn bị chiến đấu cùng Liverpool thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Liverpool hy vọng dựa vào Champions League tranh tài đến tiêu hao Manchester City. Hiện tại kế hoạch này là thất bại. Kỳ thật thất vọng nhất không phải Liverpool, mà là Bắc London Clarion báo. Tại Manchester City sân khách đánh bại Real Madrid sau cuộc tranh tài. Trước đó còn rất nhiệt tâm đưa tin Manchester City tình huống Bắc London Clarion báo đột nhiên trầm mặc. Tại bọn hắn trên mặt báo không thấy chút nào bất luận cái gì có quan hệ Manchester City tranh tài. Tin tức, có Manchester City fan bóng đá còn chạy tới bọn hắn dưới website mặt chào phúng. Làm sao không đưa tin tin tức? Xoa bình, ta chuyên môn mua các ngươi báo chí chính là muốn nhìn các ngươi làm sao đưa tin Manchester City. Sân khách 3-1 đánh bại Real Madrid. Các ngươi vậy mà không đưa tin. Quá bất kính nghiệp. Các ngươi phóng viên cùng biên tập đều mù sao? Bắc London Clarion báo giữ yên lặng là đúng. Bởi vì chỉ còn lại một trận thời điểm tranh tài. Bọn hắn hiện tại không cần thiết ra kéo cừu hận. Chỉ cần chờ đợi tranh tài kết quả chính là, nếu như Liverpool đánh bại Manchester City, bọn hắn trở ra kéo chào phúng chính là, đến lúc đó, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ bất quá Bắc London Clarion báo có thể chứa chết. Bọn hắn vị phóng viên kia Jock Allen thì trên mạng xã hội bị Manchester City fan bóng đá hắc ra. Liệng tới, vô số người A còng hắn. Hỏi thăm hắn đối tiếp xuống Manchester City sân khách khiêu chiến Liverpool tranh tài thấy thế nào? Jock Allen ngược lại là so với hắn chỗ đảm nhiệm chức vụ báo chí càng có cốt khí. Hắn trên Internet cùng Manchester City đám fan hâm mộ trực tiếp mắng nhau. Song phương triển khai một trận loạn chiến. Duy nhất có thể kết thúc cuộc chiến tranh này chỉ sợ sẽ là Manchester City cùng Liverpool so tài. Bọn hắn không cần chờ quá lâu. 3 ngày sau đó, chính là Manchester City sân khách khiêu chiến Liverpool tranh tài. Nước Anh giới bóng đá gần nhất quá náo nhiệt. Các truyền thông bận tối mày tối mặt. Fan hâm mộ bóng đá cũng cảm giác nóng gây mỗi ngày đều cùng qua lễ Giáng sinh đồng dạng. Manchester City bên này vừa mới tại sân khách đá Real Madrid 1-3. Trận đấu này có quá nhiều có thể nói chuyện xưa. Ngay sau đó là Manchester City cùng Liverpool cường đối thoại. Đồng dạng có rất nhiều mánh lưới đáng giá lẫn lộn. Mọi người có một loại không kịp nhìn cảm giác. Vinh quang tại Bernabeu hat-trick chấn kinh châu Âu. Thiếu một người Manchester City không chỉ có thắng cầu, còn thắng đến vô cùng nhẹ nhõm. Cái này tự nhiên đều là vinh quang công lao. Toàn bộ châu Âu cũng đang thảo luận bây giờ vinh quang đã có bao nhiêu lợi hại. Cristiano Ronaldo tại cùng Vinh Quang trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau thua rất bình thường. Thảm, Vinh Quang tiến vào 3 cái cầu. Hắn 1 cầu chưa tiến. Tự nhiên là không thể lấy thêm đến cùng Vinh Quang so sánh. Duy nhất có thể cùng Vinh Quang tiến hành so sánh chính là Messi. Nhưng là tại Vinh Quang kinh người như thế biểu hiện trước mặt. Tự hồ Messi đều có chút không đáng chú ý. Ngoặc kép chấm chấm. Trên thế giới hoạt động bóng đá viên có 2 loại, một loại là vinh, một loại khác là còn lại. Nước Anh Sun Newspaper như thế tuyên bố. Mặc dù nhà này báo nhỏ danh tiếng chẳng ra sao cả. Thế nhưng là bọn hắn lượng tiêu thụ rất lớn. Dạng này quan điểm nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cho rất lớn một bộ phận người cách. Nhìn, bất quá cũng có người cho rằng vinh quang muốn xưng vương. Vẫn là phải xem cuối cùng là không có thể thắng Champions League quán quân. Bằng không mà nói, ở trong trận đấu biểu hiện lại xuất sắc. Nếu như không có cầm tới quán quân, cũng sẽ nhanh chóng bị người quên lãng. Tuyệt đại đa số người là sẽ không đem tán thưởng đưa cho kẻ thất bại. Cái này giống như là một trận thi chạy. Vinh quang tại điểm cuối cùng đụng tuyến trước chạy lại nhanh. Dẫn trước đằng sau lại nhiều. Nếu như cuối cùng té ngã trên đất, cũng chỉ có thể đủ nhìn xem đối thủ vượt qua hắn. Mà hưởng thụ hoan hô, mọi người sẽ vì hắn ngã sấp xuống mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tuyệt đối sẽ không có cho rằng coi như vinh quang ngã sấp xuống hắn cũng là người thắng. Kia là lừa mình dối người. Cho nên tại Champions League trận chung kết không có kết thúc trước đó. Tốt nhất đừng nói cái gì vinh quang đã là đệ nhất thế giới như vậy. Kia là tại cho vinh quang bại nhân phẩm đâu. Chính vinh quang hoàn toàn không quan tâm hắn bây giờ tại FIFA đàn địa vị đến tột cùng cao bao. Nhiều. Hắn càng quan tâm là trận tiếp theo tranh tài. Manchester City tại trở lại Carrington trụ sở huấn luyện về sau. Liền triển khai nhằm vào Liverpool chuẩn bị chiến đấu. Benitez cho tất cả mọi người thả hoàn chỉnh Liverpool sân nhà 3-1 đánh bại MU tranh tài thu hình. Lại, sở dĩ không có biên tập là bởi vì Benitez hy vọng để đám cầu thủ hiểu rõ một trận đấu hoàn chỉnh. Diện mạo, từ rất nhiều chi tiết bên trong hấp thụ đến kinh nghiệm. Hắn phi thường coi trọng trận đấu này. So với Real Madrid tranh tài còn càng coi trọng. Bởi vì hắn cũng biết đây là vạn lý trường chinh một bước cuối cùng hắn không biết trường chinh. Nhưng khẳng định biết tương tự hàm nghĩa. Đổ vào thành công trước vết xe đổ có rất nhiều. Vô luận là bởi vì cái gì? Thất bại chính là thất bại. Mọi người sẽ không nhớ kỹ Manchester City 48 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép là cỡ nào. Không tầm thường. Mọi người tại đề cập nước Anh bóng đá trong lịch sử dài nhất thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Sẽ chỉ nói là Arsenal 49 trận, Manchester City 48 trận. Đó là cái gì? Benitez công việc chính là đem chỗ có khả năng sẽ dẫn đến đội bóng tại sân khách bại bởi. Liverpool nhân tố đều bóp chết tại trong tã lót. Nhưng cùng lúc, Benitez lại phải cho đám cầu thủ giảm sức ép. Bởi vì hắn không hy vọng đám cầu thủ bởi vì quá khẩn trương. Hoặc là quá để ý cái kia ghi chép. Mà ở trong trận đấu phát huy thất thường. Chỉ là hắn cho đám cầu thủ giảm sức ép phương thức cùng người bình thường phổ biến cho rằng giảm. Sức ép phương thức không giống nhau lắm. Hắn không phải nói cho đám cầu thủ không nên đem trận đấu này coi là gì. Cũng không cần đem ghi chép coi là gì. Hắn chỉ là nói cho hắn biết đám cầu thủ. Yên tâm to gan đá. Có vấn đề gì? Chúng ta không phải còn có vinh sao? Trong phòng họp đám cầu thủ hống cười lên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía vinh quang. Còn có người hưng phấn đến thổi lên huýt sáo. Vinh quang cũng bị chọc phát cười. Nhưng là hắn cũng không có phản bác Benitez. Cũng không có biểu thị mình đến lo nghĩ cùng bất mãn. Hắn thản nhiên tiếp nhận Benitez gây cho áp lực của mình. Đây chính là Benitez lựa chọn cho đội bóng giảm sức ép phương thức. Hắn đem lúc đầu nên toàn đội gánh chịu áp lực tái giá đến vinh quang trên người một người. Áp lực đều vinh quang một người lưng đeo. Những người khác tự nhiên không có áp lực. Làm như vậy nếu như để tại cái khác đội bóng vậy cũng là rất bình thường cách làm không nhân đạo. Là thất bại hành vi hèn nhát. Nhưng duy chỉ có tại Manchester City. Cái này cách làm là đi đến thông, hơn nữa là chính xác. Tại cưỡng ép leo lên cao phong thời điểm, bình thường giảm sức ép thủ đoạn đều không có tác dụng. Còn tốt Manchester City có vinh quang, Benitez chỉ là ăn ngay nói thật. Gần nhất một ví dụ còn gần ngay trước mắt bên trên một trận tại Bernabeu đối Real Madrid Champions League vòng tứ kết, tại đội bóng gặp được cực đoan bất lợi tình cảnh lúc. Vấn đề lớn như vậy, cuối cùng vinh quang một người giải quyết, Cái này chẳng lẽ cùng Benitez nói tới có cái gì không giống sao? Cái này cũng không phải cái gì mánh lới. Đây là tại Manchester City trong đội một đầu chung nhận thức có vấn đề. Tìm vinh quang, chuẩn không sai. Có vinh quang làm hậu thuẫn của bọn hắn. Manchester City cầu thủ thật không có gì phải sợ. Trời sập xuống, người cao đỉnh lấy đâu? Vinh ánh sáng liền là cái kia người cao. Ngày 10 tháng 4, mang theo chúng ta còn có vinh, nhẹ nhõm tâm tính. Manchester City toàn đội thừa ngồi xe bus từ Manchester xuất phát. Đi 40 cây số bên ngoài Liverpool. Chuẩn bị ngày thứ hai khách trận đấu. Hai tòa thành thị nằm cạnh gần như thế. Đến mức nếu như trận đấu này không phải đặc biệt trọng yếu lời nói. Kỳ thật Manchester City đều có thể cùng ngày buổi sáng xuất phát. 40 cây số lộ trình. Lái xe 1 giờ đều không cần không được đã đến. Ban đêm Manchester City tại sân Anfield tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Đồng thời Benitez ngay tại sân bóng buổi họp báo đại sảnh tham gia lúc trước buổi họp báo. Liverpool đối với Benitez tới nói cũng là một cái đặc thù đối thủ. Bởi vì hắn tại chấp giáo Manchester City ở giữa, liền chấp giáo Liverpool. Nhưng là bởi vì tại Liverpool chấp giáo thành tích cũng không thể để Liverpool câu lạc bộ tầng quản lý hài lòng, lại thêm tại dẫn viện binh bên trên cùng tầng quản lý khác nhau. Benitez cuối cùng bị Liverpool đuổi ra khỏi cửa. Hắn ở nhà nhàn rỗi nghỉ ngơi nửa cái mùa giải về sau. Lấy cứu hỏa huấn luyện viên thân phận đi tới Manchester City. Lúc ấy không ai tin tưởng hắn có thể dẫn đầu một chi đều nhanh giáng cấp đội bóng trở thành Premiership bá chủ, nhưng hắn làm được, cho nên từ đó về sau, mỗi lần hắn dẫn đầu đội bóng đối mặt Liverpool thời điểm, Liverpool tầng quản lý bên này đoán chừng trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Bất quá hôm nay buổi họp báo, các phóng viên cũng không quan tâm Benitez cùng Liverpool ở giữa ân oán tình cừu. Bọn hắn chỗ hỏi thăm vấn đề đều chỉ cùng một việc có quan hệ. Vậy chính là có quan Manchester City câu lạc bộ chỉ kém một trận đấu liền có thể đuổi ngang Arsenal. 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép chuyện này. Tất cả phóng viên tranh nhau chen lấn, biến đổi hoa văn, đều chỉ quan tâm chuyện này. Bắc London Clarion báo phóng viên York Allen trong đám người. Nhưng là hắn cũng có đặt câu hỏi. Đã có nhiều ký giả như vậy đồng hành đặt câu hỏi. Hắn cũng không cần phải tại ra mặt. Chuyện này nhận nhiều ký giả như vậy chú ý. Hắn cảm thấy là công việc tốt. Mỗi một cái đặt câu hỏi phóng viên lặp lại một lần cái đề tài này. Chẳng khác nào sâu hơn một phần Manchester City trên đỉnh đầu áp lực. Chính là muốn không ngừng nhắc nhở bọn hắn các ngươi còn kém một trận đấu liền có thể đuổi ngang. Arsenal. Các ngươi còn kém một trận. Thật liền một trận nha. Chỉ cần một trận các ngươi liền có thể cùng trong lịch sử vĩ đại nhất chi kia Arsenal bình khởi. Bình tọa. Dạng này không ngừng lặp lại nhắc nhở. Tại Manchester City đám cầu thủ xem ra liền lại biến thành một loại thôi miên chú ngữ. Làm bọn hắn tại ngày thứ hai trong trận đấu so như mộng du. Áp lực lớn như vậy đầy đủ đè sập bất luận cái gì một chi đội bóng. York Allen tin tưởng Manchester City cũng sẽ không ngoại lệ. Tận lực càng nhiều để ý kỷ lục này đi. Khi các ngươi càng là để ý kỷ lục này, vậy các ngươi khoảng cách đổ vào điểm cuối cùng tiến trước liền càng gần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.